Tráng chiều đã tắt hẳn, những cái dù màu sắc sặc sỡ ưng ửng trong bóng râm xà xuống. Tô Quyên từ bể bước lên, mái tóc tém dính đệt hai dành tay nhỏ nước tông tông xuống hai vai. Tô Quyên lắc lắc đầu, những hạt nước li ti bắn xòa quanh, nụ cười phấn khích trên môi lan tỏa khắp mặt, lan xuống từng bước chân đi. Cái khăn choàng quấn quanh người như cũng cười. Rồi khi đi đến gần anh Quỳnh, nụ cười Tô Quyên mới tắt đi. Cũng như đến lúc này, trời khỏi làn nước, thoát khỏi sức hút của nó, Tô Quyên mới nhớ ra lý do mình tới bể bơi để làm gì. Vẻ căng thẳng trở lại trên đôi môi cười mà như bị kéo căng ra. Mắt Tô Quyên nhìn anh Quỳnh chờ đợi, vẻ chờ đợi của một con nhím xù lông ra, sẵn sàng tự bảo vệ nếu bị từ chối. Tâm An nắm tay tôi bóp lại đau điếng. Tôi hồi hộp nhìn anh Quỳnh, biết đâu sau những vui vẻ hóm hỉnh và hài lòng, anh buộc phải từ chối dù không muốn vậy. Lớp bơi từ 7-8 giờ ồn ào đưa qua cửa và léo nhéo tiếng chào thầy. Anh Quỳnh nói nhanh. Không ngờ em giỏi vậy. Bây giờ anh bận nên không có nói chuyện được nhiều. Mấy em về ha. Sáng mai Tú Quyên đến đây, anh đưa đi. À nếu rảnh á, Tâm An với Hoài nè, cùng đi ủng hộ bạn ngày đầu tiên nữa đi. À mấy em biết bể bơi Thanh Thanh không? Dạ, bể bơi Thanh Thanh là gì của anh vậy? Chủ nhân ở đó là chú của anh. Em nghe nói ở đó sắp mở quán cà phê phải không? Không phải sắp, mà là mở rồi. Quán cũng tên là Thanh Thanh. Ba má có cho mấy đứa đi uống cà phê không? Hôm nào anh mời đi. Tú Quyên và Tâm An nhìn nhau. Tôi không hiểu kịp ánh nhìn này. Rồi Tâm An nhìn tôi vẫn không hiểu. Tâm An nhéo vai tôi thì thầm. Minh Thi, quán đông khách không anh? Thì quán mới mở, cũng chưa có lượng khách quen. Lúc thế này, lúc thế kia. À, em có ai định ủng hộ giới thiệu làm khách không? Dạ... Dạ, em chỉ định hỏi anh là quán mới có thuê đủ người làm chưa thôi. Anh Quỳnh rùng chai nhìn ba đứa, ánh mắt anh động lại nơi tôi. Một cô làm huấn luyện viên, một thì sắp làm cô giáo. Vậy còn định xin việc cho ai nữa đây? Dạ, không phải em. Thật là tham lam khi mà muốn nhờ anh giúp nữa, khi vừa mới xin được việc cho Tú Quyên xong. Mà mấy đứa em thì chỉ mới biết anh thôi à. Thôi, vậy thì cho ai, em nói đi. Tâm An giếng mũi giày đế nhựa lên đầu ngón chân tôi đau điếng. Tôi hiểu Tâm An ra hiệu cho tôi nói. Giếng mũi giày sợ tôi chưa hiểu. Tâm An thun mũi ra hiệu tiếp. Cái mụn thật to trên chiếc mũi ửng đỏ rất buồn cười. Dạ anh Quỳnh, em có một đứa bạn thân nữa. Hả? Vậy ra là có tứ cô nương luôn hả? Dạ tụi em có 5 đứa lận. Hả? À, vậy tìm việc cho một cô nữa xong á, thì có định nhờ anh tìm việc cho cô còn lại luôn không? Dạ không. Chắc chắn phải không? Dạ. Thôi, bây giờ về đi, để anh suy nghĩ xem có cách nào không. Học trò đã thay đồ xong, xuống bể bơi đợi anh rồi. Thôi anh đi nghe. Đạp xe rời bể bơi, ba đứa tôi trò chuyện ồn ào và vui phơi phới. Tự nhiên nhận ra anh Quỳnh giống tên con trai tóc hai mái. Tất nhiên là anh Quỳnh nam nhi hơn nhiều. Lấn cấn một chút về chuyện Tú Quyên làm thuê cho nhà của tên con trai tóc hai mái. Nhưng trò chuyện đó cũng cho qua rất nhanh. Xét cho cùng là làm thuê với vị trí huấn luyện viên cũng không phải là dở lắm. Tâm An chợt nói. Tú Quyên nè, mày có thấy là anh Quỳnh thích con quài không? Ê! Bất ngờ quá nên tôi la lên một tiếng rồi không biết nói gì tiếp. Tú Quyên ngơ ngác một chút rồi gật gù. Ờ chắc vậy á, nhưng sao mày nhận ra vậy? Thì mới đầu tao đâu có biết, nhưng khi con quài cố bày chuyện tao học tiếng Anh để khoe, mà đến phiên nó thì... tao vừa nói nó nấu ăn giỏi lắm, vậy là anh Quỳnh chê tất cả con gái trên đời này, chỉ có biết nấu ăn mới đúng là con gái ngoan thôi. Ủa mà hồi nào? Thì lúc mày đang bơi dưới bể đó. Thôi đi. Suy luận tầm bậy quá, chẳng qua là đứng nhìn Tú Quyên bơi, thấy hai đứa mình sớ rớ không biết làm gì, nên hỏi cho có chuyện thôi. Người ta giúp tụi mình tốt vậy mà tụi mày cũng... Ờ, thì tao có nói anh Quỳnh không tốt đâu. không thích mày thì anh Quỳnh cũng là người tốt mà. Mới gặp mà tao cũng thấy thích. À, nhưng thích của tao không phải như anh Quỳnh thích mày đâu nghe. Hèn chi lúc nào, tao hỏi quán mới có đủ người làm chưa. Anh Quỳnh nhìn con Hoài một cách xót xa. Chắc nếu đúng là Hoài phải đi làm thêm thì anh Quỳnh sẽ nuôi luôn á. Chắc vậy rồi. Thôi đi, tụi mày dẫm lên chân tao đâu đi. Lệnh cho tao là đứa nhờ anh Quỳnh xin việc cho Minh Thi đó hả? Coi chừng là cái đứa được ba má quản lý chặt chẽ nhất đám tụi mình, lại là đứa có bồ trước nhất đó nha. Tú Quyên nói, im thì không được, mà phản đối thì không biết phản đối sao đây. Tôi dấn chân đạp. Ngày mai tao mang đi với Tú Quyên tới Thanh Thanh đi, tao bận công tác thanh niên tình nguyện rồi. Ê, giận hả? Tao nói thật mà giận cái gì? Thôi thì anh Quỳnh không thích mày, mà thích tao với Tú Quyên, chịu chưa? Chẳng biết nói sao, tôi cười nhăn nhó. Thôi đi, hai đứa mày lộn xộn quá nha. Nói xong chợt nhớ lời thầy chủ nhiệm, tuổi dậy thì là lộn xộn lắm. Tôi bật cười, Tú Quyên kêu lên. Đó, tự nhiên mà cười là đúng triệu chứng rồi kìa. Tôi muốn đáp lại một câu nhưng chưa kịp nói gì, thì chợt thấy chuyện thật buồn cười, và là tôi lại cười. Tâm An lắc đầu. Xuân Diệu nói yêu là khổ lắm đó Hoài ơi. Cả ba đứa tôi cười gian, đèn đường đổ bóng, ba đứa chập chờn theo dòng bánh xe lăn. Bây giờ tụi mình có đi xin việc cho Minh Thi hay không? Đi chứ. Tâm An nói, lỡ cho anh Quỳnh không xin được thì mình cũng có chỗ. Nhưng trước hết là cất cái túi của mày ở đâu đã? Đi vô quán xin việc mà chở theo cái túi nhìn hoàn cảnh quá đi. Sự vui vẻ nơi Tú Quyên biến mất. Tâm An nói, thôi thôi thôi, hai đứa tao không biết hạnh chi làm gì mày buồn, nhưng được việc làm là vui rồi, xí xóa hết đi. Bây giờ tụi mình về hạnh chi. Mày để cái túi đó rồi rủ nó đi luôn đi. Lâu quá tao không đi chơi nên tối nay coi như là bốn đứa mình đi chơi với nhau hết. Không cần vậy đâu Tâm An. Nhưng mà tối nay, mày làm như là tối nay tao về lại đó thì mọi chuyện sẽ như trước vậy đó. Mày phải hiểu rằng người thay đổi là hạnh chi chứ không phải tao. Tao không giận hờn gì hết, bởi vì có giận thì hạnh chi nó cũng chẳng thiết nữa. Nó bây giờ có bạn mới rồi, bạn bằng vai phải lứa với nó đó. Tao không nói thì tụi mày không hiểu đâu, tưởng tao cố chấp. Nhưng trưa nay lúc tao ra thì thấy có một ổ bánh kem, tao nghĩ là sinh nhật của hạnh chi đó. Ủa, hôm nay không phải sinh nhật của hạnh chi? Nhưng mà mày nhớ ngày nào không? Tao cũng không nhớ rõ, nhưng chắc chắn không phải là hôm nay. Tao nhớ là hồi tụi mình ở nhà Hoài khai giảng xong lâu lâu thì mới tổ chức sinh nhật hoành chi mà. Nhưng mà lúc mới nhìn thấy ổ bánh ba tầng với cái giấy rất thời trang, thì tao tưởng là sinh nhật của hoành chi. Tao nói đùa là cho dự tiệc trước rồi tặng quà sau nghe. Rồi sao nữa? Thì hoành chi nói là đứa bạn mượn phòng để tổ chức sinh nhật, chứ không phải sinh nhật của nó. Rồi sao nữa? Rồi nó không có nói gì hết. Rồi mấy đứa bạn của nó đem trái cây bánh kẹo hạt dưa tới. Rồi sao? Rồi tụi nó kéo nhau ra trước sân bằng bạc, rồi lại chuyển sinh nhật qua chỗ khác, để lại cho tao dĩa bánh kẹo mà hai đứa mày thấy đó. Tâm An không nói gì, tôi cũng không nói gì. Tú Quyên nói giọng không buồn không vui. Mấy đứa bạn của hạnh chi không có đi xe đạp như tụi mình đâu. Thôi đi, đừng có nói nữa Tú Quyên. Có việc làm là mừng rồi, tối về chỗ của tao ngủ đi. Nói với chủ nhà rằng mày là em của tao từ huyện ra thăm. Sáng mai Hoài nó bận gác cột đèn thì tao đi với mày tới Thanh Thanh. Bây giờ tụi mình xách theo cái túi này luôn, tới quán đằng nào cũng một đứa đứng ngoài giữ xe, thì ôm luôn cái túi, hai đứa vô hỏi, được không? Ba đứa tới quán cà phê gần nhất trên đường đi, dừng lại trước khoảng sân chiều chiều ánh đèn tím tím và những chậu kiển thấp. Tâm An nhìn tôi rồi phẩy tay. Nè, Hoài, nãy ngoài giữ xe đi. Kiểu phẩy tay của Tâm An khiến Tú Quyên bật cười. Thì đằng nào cũng phải có một đứa đứng ngoài mà. Thôi, không có cần an ủi tao. Tôi nói thật lòng không thấy tự ái. Đúng là Tâm An và Tú Quyên chững chạc hơn tôi nhiều. Nhưng đứng sừng trước cái quán thanh lịch với mấy cái xe đạp và cái túi xách to đùng thì cũng thấy kỳ cục. Tôi đứng sát vào mép góc tường. Ý nghĩ lỡ nếu ai quen biết thấy mình đứng đây thì... Ý nghĩ vừa khởi lên thì Mẫn lù lù đứng trước mặt tôi. Ủa, sao Hoài đứng đây? Ánh sáng tím tím mờ mờ, nhưng mắt Mẫn thì tôi thấy rất rõ nét ngạc nhiên, vẻ ngạc nhiên khiến tôi nổi xung. Đứng đây thì sao? Có làm sao đâu, tại mình với mấy đứa bạn đang ngồi trong này mà thấy Hoài thì nên nên gì? Thì mình tưởng Hoài cũng uống nước nên nói nhanh rồi Mẫn ra dấu như thôi chào ngay và chậm chậm bước vô quán. Tôi nhận ra mình muốn Mẫn đứng lại với mình cho đến lúc Tâm An và Tú Quyên ra. Đứng một mình như thế này thật, nhưng lỡ nặng giọng với Mẫn mất rồi. Tôi cắn môi nhìn ra đường, có cảm giác như bất cứ ai ngang qua đều liếc nhìn mình với cái túi. Chợt Mẫn dừng lại. Tại vì thấy hành vi nên bọn mình đoán thế nào Hoài cũng tới, nhưng sao Hoài đứng đây mà không có vô? Hành chi? Tôi nhìn Mẫn, Mẫn quay trở lại đối diện với tôi. Thấy có hành chi, tụi mình đoán thế nào Ngũ Long công chúa mấy người cũng có mặt đông đủ. Mà các bánh lâu rồi sao bây giờ mới thấy các bạn tới? Nghĩa là nhóm của hành chi chuyển tới quán này tổ chức sinh nhật. Tôi nhích chân nghiêng người nhìn vô quán. Đèn bên trong màu tím đậm hơn nên không thể thấy rõ mặt người, chỉ lô nhô mái tóc và bờ vai. Mẫn chỉ tay vào cái bàn ngay giữa quán. Đó đó, tụi mình ngồi ở chỗ đó đó. Tuệ Chi, Ngọc, Thiện, Dũng, Lớp Lý và vài đứa nữa tôi không nhận ra mặt. Có một tên con trai cao hẳn lên một cái đầu. Tất cả đang nhìn ra. Ngọc đưa tay dạy tôi. Hạnh Chi đâu? Phòng ở bên trong. Quán này có một phòng dành riêng để cho Mượn tổ chức tiệc vui vui. Cũng hay lắm. Hôm nay sinh nhật thằng Dũng mà bọn mình tới trễ nên bên Hạnh Chi dành phòng trước rồi. Mà sao Hoài với Tâm An với Tú Quyên tới trễ vậy ta? Sao Hoài lại đứng đây hả? Tôi đang ậm ừ trong cổ tìm cách trả lời thì Tú Quyên và Tâm An đã đi ra. Hai đứa nhảy lên xe đạp thật nhanh, không đáp lại cái nhìn như chào của Mẫn, mà có lẽ cũng vì tối quá. Tôi đạp theo sau được một đoạn dài thì hai đứa mới chậm lại. Tôi hỏi, có chuyện gì vậy, họ chịu không? Không, mình tới trễ, họ nói trưa nay mới có người rồi. Hai đứa tao thấy hành chi ở trong đó với mấy đứa nhìn khác kinh khủng luôn. Khác là khác làm sao? Nó đẹp như là diễn viên vậy đó. Đẹp bằng Tú Quyên lúc đang bơi không? Mà mình cũng vô lý quá. Thấy Tú Quyên bơi đẹp thì thích còn ảnh diện nữa. Mà Hạnh Chi ăn mặc đẹp với bạn bè mới thì lại thấy không vui. Thôi kệ đi, Hạnh Chi có bạn khác là quyền của nó. Với lại tụi mình giờ bận biểu làm thêm, chẳng phải bắt nó cứ ngồi nhà mà chờ tụi mình rảnh hả? Bây giờ tới quán nào nữa đây? Còn một quán nữa. Lạy trời là trưa nay chưa có ai tới xin, nhưng mà lần này tao không có đứng ngoài giữ xe nữa đâu nha. Thì lần này tới tao đứng ở ngoài. Có khi lúc nãy là tại tao ló đầu vô quầy trước, bà chủ tưởng xin việc cho tao nên từ chối khéo rồi đó. Nó bậy nè. Chạy bàn quán xá là việc chẳng ngon lành gì, nhưng mà lại kén người lắm. Nếu là Minh Thi đưa cái mặt của nó ra thì không cần người, họ cũng muốn nhận nữa. Vậy chứ nếu cái mặt của tao chứ Hoài mà người ta chịu nhận, thì đi thi qua hậu được đó hả? Tú Quyên nói và ba đứa bật cười. Quán thứ hai có sân rất rộng, tấm ảnh hiệu chăn đèn quanh hai chữ Qua Trăng nhấp nháy mời chào trên cao, nhưng khắp phía dưới là dàn hoa rủ xuống những nhánh lá mềm thẫm màu đông đưa trong đêm tối. Đèn ở đây màu hồng, ánh quyền quạt bằng bạc lung linh trên những khoảng tối khoảng sáng bên trong, khiến ba đứa tôi bất giác chùn chân lại. Tôi tưởng mình lầm, nhưng không, đúng quán này. Quán ban ngày sao khác quán vào buổi tối quá. Cả ba đứa đều cúi nhìn áo quần mình đang mặc, quần tây áo sơ mi dài thôi. Bỗng thấy mình xấu xí ghê gớm. Lần chần một hồi rồi tôi và Tú Quyên mới dè dặt đi vào. Nhạc chặt dịu, không khí mơ màng khó tả. Một cậu con trai cài ngơi trên cổ áo cúi chào, giọng lễ phép. Chừng như bấy lâu chỉ chờ đón hai đứa tôi thôi. Dạ thưa, hai chị muốn chọn bàn trong nhà hay là ngoài giường ạ? Tôi muốn gặp chủ quán anh à. Hả? Tú Quyên đỉnh đạt trả lời, bàn tay xuôi theo người, giới qua bấm tay tôi. Cậu con trai ngay lập tức dạ, như là biết trước yêu cầu này, và sẵn sàng đáp ứng. Cậu chỉ chào một cái bàn. Dạ, mời hai chị ngồi chờ chút xíu nha, bà chủ sẽ ra liền. Hai đứa tôi đi đến cái bàn giữa hai chậu cây cảnh lòa xòa cành lá. Ghế mây kiểu lưng dựa ngãi về phía sau, nên vừa ngồi xuống là cảm giác thư giãn dễ chịu lan tỏa toàn thân. Cố thẳng người, nhưng kiểu ghế rất mười mộc, cứ bỗng nhiên mà kéo thân hình duỗi xuôi theo chiều ghế. Ánh đèn mờ tru mi mắt. Tú Quyên thì thầm, tao muốn ngủ luôn đây quá. Người đàn bà mặc váy dài phủ gót chân tiến lại gần, giọng bà mượt mà. Hai cô bé tìm tôi à? Dạ. Xin mời hai em vào trong nhà nè. Tú Tú Quyên và tôi nhìn nhau, không đứa nào nhúc nhích, bỗng mất tự tin và thấy mình ngố khủng khiếp. Đường tới nhà trong là một khoảng rộng mênh mông tối om. Cánh tay tôi liên tục bị cành lá cọ quẹt. Quanh mắt tôi nhìn thấy những mái lá nho nhỏ nhấp nhô giữa những lùm cây um tùm, hình như có tiếng thở dài đâu đó. Gọi là nhà trong, nhưng đó chỉ là một phòng chứa đồ đạc, bộ bàn ghế cũ kỹ, giữa những thùng bia và những hũ rượu. Mùi cà phê trộn với mùi men và đủ thứ mùi khác gây cảm giác khó chịu. Ánh đèn màu hồng khiến bên ngoài huyền ảo, lung linh bao nhiêu, thì khiến bên trong này mù mờ bấy nhiêu. Người đàn bà gọi ai đó mang bình trà tới rồi duyên dáng ngồi xuống. Cái váy ôm khiến hai chân bà chụm lại rất điệu đàng. Kiểu của bà như một phu nhân đang ngồi giữa một biệt thự sang trọng. Nụ cười của bà thật khó tả. Bà nhìn tôi và Tú Quyên chăm chú. Trong không gian mù mờ, cái nhìn chăm chú của bà khiến tôi ớn lạnh. Tôi thấy miệng lưỡi mình cứng đơ. Nếu là Tâm An, lẽ ra tôi phải là đứa đứng ngoài giữ xe mới đúng. Không có Tâm An, nhìn Tú Quyên cũng rụt rè. Và hình như tại không khí nơi này nữa, sự cách biệt kỳ quặc giữa nhà ngoài và nhà trong mơ hồ. Tú Quyên dậm lên chân tôi và chăng lên một tiếng choang. Cú đưa chân của Tú Quyên đã đụng phải một cái giỏ chai dưới gầm bàn. Và hình như nhờ tiếng choang này mà Tú Quyên dội cất tiếng nói, như để lấp đi cái dụng về của mình. Dạ, tụi cháu thấy bản tuyển nhân viên nên muốn hỏi. Hai em có gia đình ở đây không? Dạ có, nhưng không phải xin cho hai đứa cháu, mà là xin cho đứa bạn nữa. Ừ, vậy à? Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 17. Bạn có ở gần đây không? Dạ, ở huyện. Huyện nào? Rông Anna. Như thế này nhé, công việc ở đây đơn giản lắm, chẳng mệt nhọc gì, mà được nhiều tiền. Em nhắn bạn ra gặp cô rồi bàn công việc sau nhé. Tôi và Tú Quyên dạ rồi đứng lên theo bà. Ra khỏi cửa chợt thấy nhẹ cả người, cả tôi và Tú Quyên đều hít thật sâu, như là cả hai đứa nãy giờ trong phòng nín thở vậy. Tiếng sột soạt vang trong những lùm cây, hai đứa tôi nắm tay nhau đi một mạch. Nhìn thấy Tâm An ôm cái túi thu lưu đứng trước sân, hai đứa tôi chợt cười thành tiếng. Được rồi hả? Chưa. Sao cười vui vẻ dữ vậy? Thì cười mày đó. Tú Quyên vừa nói vừa nhảy lên xe. Tâm An quăng cái túi qua xe Tú Quyên. Tao làm gì mà cười? Cái túi quỷ sứ này làm ai ra vô cũng nhìn như là tao đợi trời tối bỏ nhà đi quan vậy đó. Kể nghe coi nói cái gì trong đó mà lâu dữ vậy? Tao tưởng người ta mời hai đứa mày nhâm nhi cà phê chứ. Ê, mà cái quán này nhìn sao sao á. Sao sao là sao? Thì tao thấy ra vô toàn đàn ông, không có học trò nhí nhố như quán bên kia đâu. Đứng gần 10 phút mà tao thấy 10 ông đàn ông, 2 ông đi ra, 8 ông đi vô. Bộ hai đứa mày không thấy gì trong đó hả? Nói thiệt là thấy lâu quá hai đứa mày không ra. Tao định đi báo công an á. Ê, anh Quỳnh kìa. Chiếc xe gắn máy màu xanh ngược chiều dừng lại. Anh Quỳnh trong bộ đồ thể thao, mỉm cười ngạc nhiên. Ủa, ba cô nương làm gì đây ạ? Dạ. Uống cà phê đây hả? Anh Quỳnh nhìn lên tấm bảng qua đăng nhấp nháy. Sao, sao im re trời? Dạ. Hả? Có chuyện gì ta? Có chuyện gì phải không? Dạ không. Không có chuyện gì. Tú Quyên lý nhí. Anh Quỳnh đưa tay nhìn đồng hồ rồi liếc cái túi của Tú Quyên. Từ lúc rời bể bơi tới giờ, chưa về nhà luôn hả? Dạ. Ba cô nương định đi đâu đây? Dạ, tụi em cũng định đi về nè. Thôi, về đi. Anh đi đây. Hai đứa mày đoán anh Quỳnh đang nghĩ gì không? Nghĩ gì? Thế nào anh Quỳnh cũng nghĩ ba đứa mình làm cái gì xấu xa ở cái quán này á? Trời, coi chừng là Tú Quyên mất việc làm đó. Mất việc không sao, nhưng sợ người ta nhìn mình khinh bỉ thôi. Hoài, học trò trường chuyên mà sao mày dắt tụi tao đâm đầu vô cái quán này vậy Hoài? Suy luận của Tâm An khiến trên đường về không đứa nào nói một lời. Tưởng tượng bị anh Quỳnh khinh bỉ và hình dung nhiều người khác cũng nói mình xấu xa, suốt đêm tôi không ngủ được. Cái mùi của căn phòng mù mờ cứ phản phất, tôi thấy mình ngu khủng khiếp. Nhưng thật không hiểu tại sao ban ngày nhìn cái quán rất giản dị hiền lành, lại thêm tấm bảng tuyển nhân viên, chứ không phải là tiếp viên như những tấm tôi đã tránh. Gần sáng tôi tiếp đi, mơ thấy bà chủ quán qua đăng ôm mình vào lòng. Tôi bỏ chạy, khuôn mặt Hạnh Chi hiện ra buồn bã. Tao có làm gì đâu mà tụi mày giận. Bà chủ quán qua đăng nhìn Hạnh Chi bằng con mắt trực lên mừng rỡ. Tôi cầm tay Hạnh Chi chạy như điên và chợt mình thức dậy, đầu nhức tưng tưng. Tiếng bầm chặt từ dưới bếp đều đều vọng lên, tiếng cười của Trâm và giọng chị Phu. Trời ơi, vẽ cái gì không vẽ, mà vẽ bếp nút làm chi vậy? Má tôi thì cầu nhầu. Hôm nay á, không có bận nói chuyện điện thoại với thế nào hay sao mà xuống đây bày chuyện vẽ dời cho chật chỗ vậy? Tiếng Duy thì cười lớn. Nghệ sĩ đó má ơi! Tôi đi xuống bếp, Trâm đang vẽ, mặt tôi cười cười, nhưng Trâm chiêu như một họa sĩ thực thụ. Mắt nheo nheo chăm chú nhìn mấy cái chảo thức ăn bốc hơi nghi ngút, như lần đầu nhìn thấy. Còn Duy thì tay phải cầm một bánh mì, tay trái là một hộp sữa tươi. Vừa ăn vừa uống, vừa đi qua đi lại liếc mắt ngắm nghía. Kiểu của nó là chỉ chờ có cơ hội để chăm chọc. Má vừa lắc đầu nhăn mặt thở dài, vừa cười đẩy cái nồi xích về phía góc tường. Rõ ràng là má sợ Trâm say sưa trong cơn cảm hứng quá, mà quờ chân tay đụng lung tung. Và cũng rõ ràng là dù nhân mặt vậy, nhưng má tự hào có đứa con có một khả năng đặc biệt, mà không phải con ai cũng có. Chị Phu, chị Tuyên kéo cho gọn những cái rổ, cái thau, đang bày lung tung để dễ tiện tay làm mà không phải đi vòng qua chỗ Trâm, đang để giá vẽ. Thấy tôi, Duy hỉnh mũi. Bức tranh này mà đoạt giải ha, thì cái bếp nhà mình tiếng tâm lẫy lửng nghe chị hoài. Tôi mỉm cười muốn tham gia một vài câu trêu chọc cùng Duy. Và cũng là để thoát khỏi cảm giác trì trệ lạ lùng nơi mình. Nhưng vừa thốt lên câu, thế gì mà đoạt giải? Giọng tôi khúc khắc đến nỗi má lo lắng. Đứng mấy ngày ở cột đèn nắng mưa muốn bệnh rồi phải không con? À, mai mốt chị Trâm á, ra cột đèn dễ chị Hoài đang dơ gậy lên phạt người ta. Cha Hoài phải biết, nhà mình có hai gái, một làm công an, một là họa sĩ luôn. Mày có im đi không? Gì ạ? Làm người ta bị phân tâm nãy giờ nè. Nhưng mà ha, Duy mà còn léo nhéo thì trong cái chảo bên trên bức tranh này không phải là con gà quay hả? Mà chị sẽ vẽ là thằng Duy quay đó. Tất cả mọi người đều bật cười, cả ba tôi đang ở nhà trên cũng cười giọng xuống. Duy tuét miệng to nhất. Vậy á thì không phải cái bếp nổi tiếng mà là em sẽ là lẫy lừng nổi tiếng. Được rồi, muốn lẫy lừng như vậy thì sẽ được như ý thôi. Trâm xoay giá vẽ về phía Duy và nhúng bệt cây cọ vào dĩa màu. Duy che mặt lại và chạy biến lên nhà trên. Hộp sữa chăng từng giọt trắng đục trên nền bếp. Trời ơi, mấy cái đứa này, thiệt tình. Không khí quen thuộc khiến tôi tỉnh táo lại. Rửa mặt xong, nước mắt khiến cái lưng tưng trong đầu lắng xuống. Tôi ăn tô hủ tiếu và đi tới cột đèn như thường lệ. Không phải Ngọc mà là Mẫn lớp trưởng đang đứng cạnh cột đèn. Mẫn nói. Chào Hoài. Cho Mẫn trực chung hôm nay nghe. Ủa Ngọc đâu? Bị đau nên nghỉ rồi. Tôi nhìn qua cột đối diện bên kia đường, cũng không thấy Tuệ Chi, thay vào đó là Thiện hô tay nháy mắt ra dấu chào. Ủa mà Tuệ Chi cũng bị đau hả? Tối qua các bạn vui không? Có gì mà vui, tụi mình đâu phải đi chơi. Làn xe đông nghẹt giờ cao điểm ùa tới, khiến hai đứa không nói thêm được gì nữa. Khi xe đã vắng, Mẫn hỏi. Tối hôm qua, sao các bạn không đi chung với Hạnh Chi? Đâu có được mời đâu đi. Đó là sinh nhật bạn riêng của Hạnh Chi mà. Hạnh Chi làm sao? Không học chung lớp mình mà Mẫn cũng biết rõ quá ha. Thì Ngũ Long công chúa thì ai mà không biết. Cả bên công lập với bán công còn biết nữa là. Biết làm sao? Biết học siêu nè. Vậy thôi hả? Thì còn nhiều cái khác nữa, nhưng mà... Nhưng sao? Thì Hạnh Chi... Lại Hạnh Chi. Tôi cười chợt nhớ bài thơ chị Chiếc Lá Dũng tặng Minh Thi từ năm ngoái. Mẫn lắc đầu thật nhanh. Không phải vậy đâu. Không phải gì? Trời ơi, thì tại mình thấy... Mà thôi, tự nhiên đó người ta tưởng mình gì nữa, vô duyên lắm thôi. Tôi cười, Mẫn không nói ra thì tôi cũng đoán biết. Qua lời Tú Quyên kể lại thì hẳn tối qua, Hạnh Chi ăn mặc rất thời trang. Trong khi chị giới cái áo dài đi học bình thường, Hạnh Chi cũng đã rất dễ thương rồi. Mà lại là trong quán cà phê chứ không phải là lớp học nghiêm trang. Mặt tôi chợt nóng rang, nhớ tới Hoa Đăng. Anh Quỳnh sáng nay đưa Tố Quyên và Tâm An đến bể bơi có hỏi chuyện tối qua ba đứa tôi làm gì trước cái quán đó không? Mẫn nhìn đồng hồ. À Hoài nè, giờ này vắng, Hoài đứng một mình nghe, mình về nhà một chút sẽ ra liền. Ừ. Ủa, Hoài không có thắc mắc mình về nhà làm gì hả? Hử? Bộ... Trời ơi, Hoài không có giống các bạn nữ khác. Các bạn khác mà nghe có chuyện gì đó một chút xíu thôi là truy hỏi cho ra tới cùng. Còn Hoài thì... Thì Mẫn về nhà, thì có gì đâu mà phải truy hỏi. Bộ Hoài thấy mình hay về nhà giữa giờ lắm ha? À, mình tin đây là lần đầu tiên lớp trưởng về khi đang làm việc, nhưng có gì đáng để thắc mắc đâu. Mẫn hít một hơi như định nói gì đó rồi mím môi, chìa cây gậy cho tôi và quay đi. Phía bên kia, một tên con trai cao lêu nghêu dừng xe lại cạnh Thiện, rồi cả Thiện và tên con trai cùng đưa tay lên dãy dãy Mẫn. Mẫn ngoái nhìn tôi một cái, nắng chói khiến mắt Mẫn nheo nheo rất kỳ cục. Có chuyện gì? Chuyện gì mà Mẫn úp mở muốn cho tôi biết mà không tiện nói? Tôi có liên quan gì tới Mẫn và nhóm bạn của Mẫn đâu. Những tên con trai thật là... Có khi chẳng có gì quan trọng, nhưng Thiện là đứa tinh quái, thích bày chuyện ra để kéo con gái vào cho thành chuyện cũng nên. Mẫn vừa đi thì Tú Quyên và Tâm An đạp xe tới. Nụ cười trên môi hai đứa tươi rói. Dù nắng ngược chiều, khiến mặt mày nhăn lại, nhìn là biết công việc như ý rồi. Vẻ tự tin trở lại trên nét mặt, khiến Tú Quyên tin anh và sinh động như thổi nào. Tôi định hỏi anh Quỳnh đâu, nhưng nhớ tới hai đứa tối qua tự dưng trêu chọc tôi với anh Quỳnh, nên tôi thôi không hỏi nữa. Tôi đứng im chờ hai đứa tự nói. Tú Quyên nhướng mắt. Nè, mày không hỏi anh Quỳnh đâu hả? Đồ quỷ sứ! Và bỗng nhiên tôi nóng bừng mặt, tim đập nhanh. Mình làm sao vậy? Cố giữ bình thường thôi. Tôi hỏi. Sao? Tới Thanh Thanh có gặp tên tóc hai mái không? Con trai của chủ nhà hay cũng là người làm công thôi? Là con trai đó. Nó có vui vẻ khi thấy hai đứa mày không? Sao lại không? Khi ba nó cho biết lương tháng bao nhiêu nó còn sợ tao chê ít từ chối nữa kìa. Ê, nói vậy không phải là nó thích tao đâu à nha. Nếu tao không lầm thì nó có vẻ mong Minh Thi lắm đó. Ủa mà sao mày biết? Thì khi tao về nó hỏi, cái mũ dạo này sao vậy? Lẽ ra là phải hỏi cái mũ đâu rồi sao không thấy mới đúng, đúng không? Thôi thôi thôi, tụi bay đừng có bắt bẻ nó tội nghiệp. Những kẻ đang ấm ớ thường ngốc ngốc vậy đó. Nếu nó hỏi hàng Tú Quyên một cách bình thường thì tức là nó không để ý Tú Quyên. Còn cứ hỏi hai người khác để có cớ nói chuyện thì đích thị là... Ủa, bộ mày có kinh nghiệm rồi hả? Thôi nha tụi bay, không giỡn á. Lương tháng nhiêu? Phơi phới. Phơi phới là sao? Là đủ ăn no và ngon cả học thêm nữa. Mệt quá nha, nói rõ ra đi. 500.000. Ý, đã nha, còn chỗ ở thì sao? Khuôn mặt vui vẻ tinh nghịch của Tú Quyên trùng lại. Rồi Tú Quyên và Tâm An nhìn nhau, một chiếc xe đạp trờ qua vạch trắng. Tôi đưa gậy lên theo quán tính. Cô bé trên xe le lưỡi lùi lại, giọng Tú Quyên khe khẽ. Tụi mình tìm chỗ khác trọ chung đi Tâm An, rồi mai mốt có thêm Minh Thi cùng... Tao cũng nghĩ vậy đó, nhưng mà... Rõ ràng là tối qua Tú Quyên về chỗ của Tâm An đã xảy ra chuyện gì đó. Mắt Tâm An tối sầm lại. Tú Quyên húng hắng ho như một người già. Nè, có bao giờ vậy chưa? Nếu có thì sao tao dám ở một mình được? Mà cũng tại mày đẹp quá nữa, nên tao xấu xí lên từ trước giờ có làm sao đâu. Thôi đi, chẳng phải tại đẹp xấu gì đâu. Mày không có xấu, chỉ tại mặt bị mụn thôi. Mà cũng tại vì mày thức khuya quá, lại làm nhiều việc nữa. Mà chẳng phải đẹp xấu đâu. Từ trước đến nay phòng mày có 4 đứa, tuổi hè tới giờ. Thấy chỉ có một mình mày, người ta không biết tối qua bất ngờ là có thêm tao. Chuyện đó là vì mày chứ không phải vì tao đâu. Mày thử nghĩ, nếu lúc đó mà không có tao thì sao? Dài Tâm An rung lên, rồi trên khuôn mặt bướng bỉnh và luôn bất chấp hoàn cảnh, hai dòng nước lăn dài xuống má, từng giọt thật to rơi xuống ngực áo. Nè Tú Quyên, chuyện gì vậy? Tôi hỏi nhỏ, hỏi để mà hỏi, có thể đoán biết chuyện gì rồi. Thì... lão chủ nhà nửa khuya gõ cửa phòng đó. Thôi, đừng nhắc lại chuyện đó nữa Tú Quyên. Mắc gì mà mày phải khóc? Loại đó không đáng cho mình khóc đi. Lau nước mắt. Tao có việc làm thì tao sẽ trả tiền phòng cho cả hai đứa mình luôn, mày đừng có lo. Bây giờ mày đi học tiếng Anh đi, tao sẽ tìm chỗ trọ rồi trưa mày học về hai đứa mình lấy đồ đạc chuyển đi luôn. Tâm An lặng lẽ lau nước mắt rồi đạp xe đi. Tú Quyên và tôi nhìn theo giặt áo rộng thùng thình bay cho tới khi Tâm An chỉ còn là một đốm nhỏ xíu giữa dòng xe cộ. Giọng Tú Quyên xìu xuống. Tao nói cứng vậy cho Tâm An nó yên lòng. Chứ trưa nay tao và mày rủ thêm vài đứa nữa cùng đi lấy đồ đạc với nó nha. Nghĩ tới lúc phải đi tới cái nhà đó tao ớn quá. Nhớ tới những tiếng gõ cửa khuya qua, tao thấy vẫn còn lạnh mình à. Tưởng tượng nếu mà hả? Ủa, mà vợ lão đâu? Thì cũng ở nhà chứ đâu. Nhưng mình cứ rủ thêm đông đông cho chắc. Lỡ lão làm cái quỷ gì đó ai biết được. Mà mày có thấy Tâm An dạo này xấu đi nhiều quá không? Ừ, ốm nhiều. Mặt cũng mụn nhiều nữa. Tối qua tao ngủ được một giấc rồi mà mở mắt ra thấy nó vẫn còn thức học á. Đang mùa hè mà nó học vậy đó, sống mụn cho được. Nó nói học lớp cấp tốc bài vở nhiều lắm, không có lớn qua giờ ngủ là không có đủ thời gian nữa. Không biết mai mốt tao vừa làm vừa học có cố gắng được như nó không nữa. Nhưng mà mày sướng hơn nó. Sướng làm sao? Mày may mắn có được việc làm đúng khả năng. Còn nó, thấy nó say bột hả tao? Mày sao? Tôi im bặt không biết nói tiếp sao nữa. Mẫn từ xa đi tới, nụ cười chào trên môi tắt dần khi thấy tôi và Tú Quyên mặt mũi lặng lờ. Không khí chợt ngượng ngùng cho cả ba đứa. Rồi Mẫn nói. Tôi chia dần học khỏe rồi. Chiều hai bạn đó sẽ đi làm việc. Mình trở về bên trật tự đô thị lại. Ủa, Mẫn mới đi thăm bệnh nhân hả? Thì bọn ở trọ tụi mình thì khi mà đau ốm cũng này nọ qua lại một tí. Các bạn đừng có hiểu lầm nghe. Mình có nghĩ gì đâu. Mình chỉ hỏi vậy thôi mà. Đèn đỏ bật sáng, chiếc xe gắn máy duy nhất từ từ chậm lại bên này vạch trắng. Anh Quỳnh, tim tôi chợt đập nhanh, anh hướng về tôi và Tú Quyên với nụ cười nồng hậu. Rồi anh chạy xe ép vào lề đi về phía hai đứa tôi. Mắt anh nhìn Tú Quyên vui vẻ. À, chào đồng nghiệp. Em cảm ơn anh. Không phải nói cảm ơn, vì ông bà chủ Thanh Thanh đã cảm ơn anh nhiều lắm rồi. Anh bắt đầu cảm thấy ân hận rồi nè. Sao? Thì vì từ nay bể bơi nhà văn hóa đã có đối thủ đáng ngại, anh sợ rằng khách sẽ đổ về Thanh Thanh hết. Nè, anh đã xin được việc cho cô bạn gì ta? À, Minh Thi của em rồi đó. Ồ, thiệt không anh? Trời đất ơi, khoan vội mừng. Công việc chạy bàn thật ra thì cũng không có khó xin, nhưng đó lại là công việc quán xá rất là phức tạp. Anh chỉ sợ, mặc dù là chủ quán rất hiền, nhưng khách á, thì không phải lúc nào cũng hiền. Các cô nương hiểu không? Dạ hiểu. Các cô nương có kinh nghiệm chuyện này rồi phải không? Dạ đâu có anh Quỳnh. Có hai quán là Thanh Thanh với Sơn Nữ. Nếu Minh Thi làm ở Thanh Thanh thì anh yên tâm hơn. Nhưng tiếc cái là hơi xa. Đi làm ba ngày như Tú Quyên thì được. Chứ quán xa được khuya bất tiện dữ lắm. Còn Sơn Nữ thì ở ngay đây nè. Sơn Nữ không yên tâm bằng Thanh Thanh hả anh? Đó là anh so sánh Sơn Nữ với Thanh Thanh, vì chủ quán Thanh Thanh là chú thím của anh. Còn nếu so sánh với cái quán Hoạch Đăng của Hoài thì... Tôi đỏ bừng mặt mũi. Hẳn sáng nay Tú Quyên và Tâm An đã khai ra hết rồi. Đỏ mặt nhưng đồng thời tôi cũng thấy nhẹ nhõm. Giờ là anh Quỳnh đã biết lý do tối qua chúng tôi có mặt ở Hoạch Đăng. Thôi vậy nghe, nhắn bạn em đến quán cà phê Sơn Nữ ở khu mới gặp cô Thu Liên. Khi nào... Các cô nương lãnh lương tháng đầu tiên nhớ khao anh ăn lẩu dê nghe. Anh Quỳnh dậm rồ máy xe, Tú Quyên đá vào chân tôi, rồi vội nói nhanh. Anh xin cho tụi em thêm một việc nữa được không anh? Hả? Tú Quyên im bặt, mắt anh Quỳnh từ Tú Quyên chuyển qua tôi. Hai đứa tôi cúi gằm xuống, thật chẳng biết điều tiếng nào. Có vẻ như chúng tôi đã lạm dụng lòng tốt của anh. Hơn vậy nữa, làm như anh là một tên... Hoài cũng phải làm hả? Dạ. Tôi ấp úng, Tú Quyên nhanh nhẩu. Cũng là bạn thân của Hoài, trong nhóm tụi em. Chỉ một đứa nữa thôi. Tú Quyên, Hoài, Tâm An, Minh Thi. Giờ là ai nữa? Dạ là Tâm An. Tâm An? Ủa, sao hôm nọ quen với anh là sắp làm cô giáo mà? Thì chỉ mới sắp thôi chứ chưa. Còn hơn tháng nữa Tâm An mới thi lấy chứng chỉ B. Có chứng chỉ B người ta mới cho dạy. Nhưng mà lỡ thi mà không lấy được chứng chỉ B thì sao? Câu nói của anh Quỳnh làm hai đứa tôi ngớ người. Quả là không đứa nào nghĩ tới điều này. Khuôn mặt ngày càng nhiều mụn và gầy như không thể nào gầy hơn nữa. Nếu Tâm An thi trước. Không có đâu, tao mang học giỏi lắm đó anh. À, anh chỉ nói vậy thôi, đừng có tự chuốc lo âu làm gì. Nhưng mà công việc trong một tháng thì anh chưa nghĩ ra. Mà có khẩn cấp lắm không? Dạ, khẩn cấp lắm. Mà có chuyện gì không? Dạ. Thôi đi, anh có ý kiến này nè, mấy cô nương nghe được không ha? Dạ. Lâu dài á thì khó, chứ một tháng thì các cô nương không có giúp nhau được sao? Anh phụ một tay nữa nè, rồi cho anh gia nhập nhóm của các cô nương luôn đi. À, anh, Tâm An nó tự ái lắm, không có chịu đâu. Nói với Tâm An là mai mốt lãnh lương cô giáo trả lại cho anh em mình sao? Làm sao tự ái được, phải không? Hai đứa tôi không ngờ anh Quỳnh thực hiện lời nói ngay lập tức. Anh thò tay về phía túi quần sau móc một cái ví da màu đen và lấy ra hai tờ giấy bạc 100.000. Cả tôi và Tú Quyên bỗng nhiên giấu cả hai tay ra sau lưng. Anh mỉm cười đưa hai tờ giấy bạc cho Mẫn. Em cầm lấy giúp cho hai cô nương này hộ anh nghe. Thôi vậy ha, anh đợi các cô nương khoe tin thi đậu thủ khoa. Anh phóng xe thật nhanh không kịp cho hai đứa tôi nói lời cảm ơn. Mẫn cũng nhìn theo, rồi Mẫn cúi nhìn hai tờ giấy bạc trên tay, một nô nhạc ống ánh dưới nắng. Cái anh này nè, mình thấy quen dữ lắm nghe. Chắc chắn là mình đã gặp ở đâu rồi. Các bạn, nè, ủa, có định lấy tiền luôn không hay trả lại? Câu hỏi làm hai đứa tôi lúng túng. Tất nhiên là không nên tự nhiên mà cầm tiền của người khác. Nhưng ngay lúc này mà Tâm An có chừng này tiền, và nhân Quỳnh nói một mình tôi, một mình Tú Quyên thì không được. Nhưng nếu mỗi đứa góp một ít thì... Tôi chợt thấy giận Mẫn, hỏi như vậy đâm ra khó cho tôi và Tú Quyên quá. Có muốn lấy cũng ngại ngùng. Như anh Quỳnh đã nói, có lương cô giáo Tâm An sẽ trả lại. Tú Quyên nhìn Mẫn rồi nhìn tôi, hai vai co lại. Tôi chợt nhớ tới có lần Minh Thi nói con trai cùng lớp chỉ là con nít. Con trai bằng nhau là coi như em. Quá đúng. Mẫn thật con nít so với anh Quỳnh. Tiểu Tú Quyên nhìn Mẫn là biết nó cũng đang suy nghĩ giống như tôi. Mà một thằng con nít thì Tú Quyên thầm thì vào tay tôi. Mày nghĩ sao? Còn ý mày? Tú Quyên hạ giọng thấp hơn nữa. Thì đằng nào tụi mình cũng mang ơn anh Quỳnh rồi, mày công nhận không? Nè Mẫn, Mẫn nghĩ tụi mình có nên nhận không? Nhận rồi mai mốt trả thì đâu có sao đâu, phải không? Mẫn chìa hai tờ giấy cho Tú Quyên. Tú Quyên cầm lấy với vẻ thờ ơ nhất rồi nghiêng đầu sát tay tôi. Cái thằng này không có lịch sự tí nào hết á. Lẽ ra nó phải nhét vào tay mình mới đúng. Thôi tao đi tìm chỗ trọ đây. Trưa tao ghé lại đây tụi mình cùng đi lấy đồ đạc cho Tâm An ha. Rủ thêm vài đứa nữa. Nè, biết rủ thêm ai đây? Mấy bữa có Ngọc với Tuệ Chi, nhưng hôm nay hai đứa bị đau mất rồi. Rủ còn con trai là chắc ăn nhất, nhưng sợ Tâm An không đồng ý. À, hay là kéo theo hai đứa em của tao, miễn đông đông là được chứ gì. Ừ, hai đứa em của mày ngang bằng với một tiểu đội xung kích đó. Trưa, tôi ra điện thoại công cộng gọi về nhà dặn Trâm và Duy ăn cơm sớm, rồi ra cục đèn. Đầu bên kia Trâm vừa trả lời vừa nhai cái gì nhóp nhép. Ủa, mày ra cục đèn chi vậy chị Hoài? Thì đi dọn nhà cho Tâm An. Ủa, dọn về đâu vậy? Về chỗ mới. Chị Tâm An sắm thêm nhiều đồ đạc quá, nên phải tìm chỗ rộng hơn hả chị Hoài? Tôi ừ đại rồi cướp máy. Có lẽ trong đầu Trâm đang là hình ảnh Tâm An ngày đầu đến nhà với những cái thùng thật to và thơm mùi mới. Tấm poster của Tâm cáo trắng thật bắt mắt dán lên tường. Đúng như vậy, đúng như tôi đoán. Trong cái đầu của Trâm vẫn là bạn bè tôi vô tư vui vẻ tinh nghịch, ăn học và chơi. Nên khi gặp Tâm An, Trâm ngạc nhiên tròn xoe mắt. Ủa, sao chị gầy gò dữ vậy? Chị có bị bệnh không? Tôi hít vào hông Trâm ra hiệu im lặng. Trâm nhìn tôi, mắt tràn đầy thắc mắc. Thôi đi, trưa nắng quá mình đi nhanh lên đi. Tú Quyên thúc hối. Tôi hiểu Tú Quyên muốn ác đi vì sợ Trâm vô tư thốt thêm nhiều điều chạnh lòng khác nữa. Chúng tôi đạp theo Tú Quyên. Trâm sau cú hít của tôi trở nên dè dặt. Chỉ còn Duy vẫn hồn nhiên, chỉ sẽ dây thun dài quấn nhiều vòng ở yên sao. Chị thấy chừng này cột được mấy cái thùng. Tôi ậm ừ, thấy thương Tâm An vô cùng. Trâm đạp xe sát vào tôi. Ủa chị Tâm An bị sao vậy chị Hoài? Cà phê mất giá, từ lâu rồi Tâm An phải vừa đi học vừa kiếm sống đó, hiểu chưa? Dạ, em hiểu rồi, nhưng sao bất tình lình mà kêu dọn nhà giữa trưa nắng chang chang vậy? Tại ông chủ nhà đó. Tôi bật ra rồi vội ngậm miệng lại, không nên nói với Trâm những chuyện như vậy. Nhưng tôi không ngờ Trâm tự đoán được phần còn lại. Nó hạ giọng thì thào. Ông chủ nhà dê chị Tâm An hả? Chị hoài. Mà chị Tâm An có làm sao không? Thôi mày im đi. Tôi gắt lên. Trâm không biết là chính câu hỏi của nó làm tôi ớn lạnh. Cả tôi và Tú Quyên cũng chỉ ngầm hiểu với nhau thôi, chứ không dám thốt lên tên gọi của hành động đó là dê một cách thản nhiên như Trâm. Mắt Duy tròn xoe khi dừng lại trước căn nhà thấp lụp sụp bám đầy rêu. Ủa, chị Tâm An trọ ở đây hả chị Hoài? Tôi gật đầu cho ra hiểu đừng nói nhiều. Tú Quyên lý nhìn tôi, còn Tâm An thì bật ho liên tục. Chúng tôi dừng xe và đón rén đi vào. Kỳ cục là cảm giác như mình phạm tội. Ngang qua căn phòng đầu tiên nồng mùi bột chua, Trầm hít dây tôi mà không nói gì. Bà chủ nhà lừ lừ đi ra, mắt bà nhìn từng đứa. Vẻ sợ lỡ lần đầu tiên tôi thấy đã biến mất như không hề có. Một móng tóc ương ướt rủ xuống khuôn mặt vốn đã mập tròn, giờ sưng sỉa nhìn rất đáng ngại. Tất nhiên tôi thấy sợ. Giọng Tâm An bằng lặng. Dạ, bác cho cháu trả phòng. Ờ, trả thì trả. Có tiếng chân sau lưng bà rồi dáng thô to lừng lững của người đàn ông, có khuôn mặt bè bè, tóc rậm que que dựng lên. Ông nhìn chúng tôi qua vai người đàn bà bằng đôi mắt trắng đục. Trầm hít vai tôi, người đàn bà lạnh lùng. Dọn đi ngay giờ hả? Dạ. Ờ, đi đi. Sau hai tiếng đi đi cục lũng, bà chống nạnh, móng môi lại. Tú Quyên đằng hắn một tiếng rồi chợt dinh mặt lên nhìn trời. Chúng tôi lần được đi qua mặt bà. Duy ngạc nhiên trước không khí căng thẳng, nó quay đầu nhìn ngó, rồi nói nhỏ. Chủ nhà khó tính quá à, đi chỗ khác là đúng rồi. Nhanh lên đi còn cơm nữa, đói bụng quá rồi nè. Tâm An lây quay tra chì chỗ khóa một hồi lâu mới mở được. Cửa vừa kéo ra, chúng tôi không hẹn mà cùng lùi lại vì mùi ẩm mốc từ trong tỏa ra. Lần trước Minh Thi, Hạnh Chi, Tú Quyên và tôi đến phòng chật chội biết bao nhiêu, nay trống rỗng bấy nhiêu. Cái bếp dầu và hai cái nồi nằm gọn trong góc dưới nền, dưới tầng trên lỏng chỏng mấy cái thùng giấy. Giường tầng dưới là cái gối, cái đồng hồ báo thức giỏ bằng nhựa màu đỏ hình con mèo, một bên tai bị gãy. Bên cạnh là cái máy cassette, một hộp băng màu đen nhỏ bằng quyển vở. Không phải là cái máy vừa nghe băng vừa nghe đĩa như trước kia, máy hộp băng. Vài bộ ốc quần của Tâm An treo trên sợi dây căng chán ngang gốc, một cái thùng đựng sách vở. Hết, không còn gì nữa. Duy nhìn quanh, rõ ràng kiểu nhìn tìm kiếm mà không thấy đồ đạc quen thuộc. Rồi Duy ngồi xổm, đầu cúi sát đất nhìn vô gầm giường lôi ra đôi dép, một cái xô và một cái thau nhựa. Tú Quyên lên tầng giường trên lấy hai cái thùng xuống phủi bụi, và đẩy một cái về phía Tâm An, đang trút áo quần trên dây quăng ra giường. Cái ghi Tú Quyên lần lượt lấy bếp dầu, nồi, thau, xô nhét vô. Trầm nhắc. Nè, chị có chừng quên có phơi chị đằng sau không? Tâm An như người ngơ ngác không nghe gì. Hai tay xếp áo quần như cái máy. Tôi mất Trầm cùng đi ra phía sau, Duy chạy theo. Áo quần văng đầy nhưng không có cái nào của Tâm An cả. Mùi mồ hôi chua chua tỏa trong không khí. Ê, Hoài! Trời! Tâm An! Giọng Tú Quyên thẳng thốt kéo lên. Ba chị em tôi vội vàng chạy vào. Duy da đầu vô cánh cửa, vừa bật ra kêu oái một tiếng. À! Tâm An nằm sóng xoài trên nền nhà, mặt trắng nhợt. Những ngón tay co lại bấu chặt cái áo màu xanh da trời đang xếp dở dang. Tâm An sao vậy? Tao cũng không biết nữa, tự nhiên nó té lăn ra à? Không thể giải thích được tại sao lúc đó tôi nghĩ đến anh Quỳnh mà không phải là ai khác. Bà chủ nhà xuất hiện ngang khung cửa, dốc dáng mập mạp che khuất ánh sáng, khiến căn phòng tối u ám. Tôi sợ hãi la lên. Trâm Duy, gọi anh Quỳnh nhanh lên! Kêu xe chở tới bệnh viện, chứ sao lại là gọi anh Quỳnh? Tú Quyên gào lên. Tôi không biết nói gì nữa. Trâm và Duy phóng ra cửa. Bà chủ nhà nhanh nhẹn hơn, dốc dáng mập mạp rất nhiều. Bà quay đi và trong nháy mắt trở lại với cái muỗng và hộp cao sao vàng trên tay. Bà giật ngược áo Tâm An ra để cạo gió và ra lệnh. Một đứa xoa dầu vô lòng bàn tay, một đứa xoa dầu vô gan bàn chân cho nó, lẹ lên. Tú Quyên xoa chân. Tôi gỡ cáo màu xanh ra khỏi những ngón tay cứng đờ của Tâm An, rồi làm theo lệnh của bà như cái máy. Thân hình Tâm An quạt qua quạt lại theo từng cú xoay trở của bà, để cạo gió đủ chỗ. Từng khớp xương lôi nhô chứ mảnh da tím bầm theo vết cạo. Bà vừa cạo vừa lầm bầm gì đó giữa hai hàm răng cắn chặt lại. Tiếng xe nổ giòn trước cổng. Tiếng xe quanh quỳnh. Chẳng hiểu sao tôi tin như vậy. Tôi chạy ra ngoài. Đúng là anh. Và ba tôi. Trầm Duy thở phì phò trước thềm. Chưa bao giờ tôi mừng đến vậy. Tôi chỉ kêu lên ba. Rồi nước mắt chảy ra. Tú Quyên cũng bật lên. Hai tiếng. Bác ơi. Hai đứa tôi như là cố gắng gồng mình lên quá, nên bây giờ yên tâm là có người thân bên cạnh. Cả hai đứa đều rủ người ra. Tú Quyên thúc thích khóc. Bà chủ nhà tái mặt khi thấy hai người đàn ông. Bà mở miệng định nói gì đó, nhưng anh Quỳnh nóng nảy gạt tay bà ra. Vào cuối, bế xốc Tâm An lên đi thật nhanh ra xe. Ba tôi vẫn đang nổ máy đợi. Mấy đứa về nhà hết đi. Đừng ở đó làm gì nữa. Ba nói. Anh Quỳnh vừa bế Tâm An ngồi lên phía sau là ba tôi phóng chọt tới trước. Ủa, hai người đó là gì của cô Tâm An vậy? Bà chủ nhà run run hỏi. Không đứa nào trả lời, chúng tôi khóa cửa lại rồi chạy nhanh ra trước, nhảy lên xe đạp theo vào bệnh viện. Trầm vừa thở vừa kể công. Em sợ đạp xe về nhà kêu ba, với ra bể bơi thì anh Quỳnh thì lâu quá, nên tụi em gọi điện thoại công cộng, may là có ba ở nhà, với lại anh Quỳnh cũng đang ở nhà văn hóa đó. Giỏi! Em kể cho ba nghe rồi. Hả? Thì em kể như chị kể em nghe vậy đó. Trời ơi, kể làm gì? Thì còn kể làm gì nữa? Không thì làm sao ba dội tới ngay được. Ba nói chị đáng đánh đòn, đáng lẽ phải báo cho người lớn biết ngay á. Rồi, có kể cho anh Quỳnh nghe không? Có chứ sao không? Ngay lập tức anh Quỳnh hỏi địa chỉ chỗ nào được cướp mấy ngày à. Lúc nãy chị có thấy không? Thấy gì? Lúc ba với anh Quỳnh tới, công về đó vội vàng trốn đi đó. Sao em biết? Thì em thấy ông ta lủi ra cổng thiệt là nhanh luôn đó. Hoài, lỡ Tâm An chết thì sao? Giọng Tú Quyên hụt hơi. Chẳng bao giờ tôi quên buổi trưa trời nắng chang chang đó, sau bao căng thẳng vì Tú Quyên giận Hạnh Chi. Cùng Tú Quyên ra bể bơi thử việc, tìm việc làm cho Minh Thi một đêm mất ngủ. Giờ rồi là chuyện của Tâm An, người tôi nôn nao kinh khủng. Câu nói của Tú Quyên khiến tôi hụt hẫng chao đảo, chân tôi loạn choạng trên tay đan. Giữa trưa mà sau tăm tối, mọi sự nhòa nhòa trước mắt. Tâm An chết, tôi nhớ lại 10 ngón tay bấu chặt vạt áo màu xanh. Như nếu giữ mà chính tôi cố gỡ nó ra để xoa dầu vào lòng bàn tay. Thân hình Tâm An gầy trọc, từng lóng xương phô ra dưới cái muỗng cạo gió. Tú Quyên cũng hoảng sợ với chính câu nói của mình, nên vội bậm môi lại, sợ nói ra thêm điều gì gỡ. Đôi mắt dưới dành mũ chói nắng nheo lại ướt nhòe. Hai đứa tôi vừa đạp xe như điên vừa khóc. Tâm An chết, làm sao mà chịu được điều kinh khủng này? Những kỷ niệm của Tâm An xen nhau hiện ra nè. Mày có nhớ lần đầu tụi mình gặp Tâm An không? Sao lại không? Ở phòng trọ gần đường Nguyễn Du. Nó bước vô phòng, tay cầm hai ổi mì, mặt dênh dênh, ngực ưỡn ra như tướng quân á. Sau hai chữ tướng quân, Tú Quyên im bặt. Tôi đau nhói trong lòng. Tướng quân rất giống như vậy. Đúng như vậy. Dân quyện mình ra đây học thường bị chết môn tiếng Anh, nên từ hồi xác định là sẽ ra phố học cấp 3. Lão manh họ đã bắt luyện học như điên. Cùng một lúc học song song mấy giáo trình luôn, và vẫn là tướng quân quyết chiến đấu dù đơn độc. Đĩa CD hình tròn có cái tựa quen thuộc The Best of Collection Country and Folk Song trên tay Mẫn, có chữ ký bay bướm của Tâm An. Cái máy cassette đời mới và những cái đĩa khác đang chia năm xẻ bảy những nơi nào. Tiết kiệm để theo lớp luyện tiếng Anh lấy cái chứng chỉ B. Nhìn tao xấu lắm phải không? Xấu nhưng mà có tin vui là cô giáo trung tâm ngoại ngữ nói, nếu tao lấy được chứng chỉ loại khá thì sẽ giới thiệu về lớp thiếu nhi ở nhà văn hóa. Ừ, kẹt quá nên bán mất rồi. Mai mốt tao được đi dạy có tiền sẽ thuê một phòng rộng như trước kia, rồi mấy đứa mình lại ở chung với nhau. Mỗi ngày tụi mình bắt hoài nấu một món ăn cho đã đời luôn. Mày đang làm gì đó? Xay bột. Cái xô cồng kềnh quá nên khó nhét vô thùng. Tao định nói với Tâm An là để cầm tay cũng được, quay lại chưa kịp nói. thì thấy nó gục đầu xuống cái áo đang xếp rồi. Mới đầu tao tưởng nó khóc vì nghĩ tới chuyện tối hôm qua. Tao nói đừng thèm nghĩ tới làm gì nữa Tâm An. Vậy rồi nó lăn đùng ra nhà đó. Nó mà có chuyện gì, chắc tao sẽ... Quai hàm của Thú Quyên bậm chặt lại, rồi hai chồng nước mắt chảy dài xuống má. Cổng bệnh viện hiện ra đầy đe dọa, dắt xe cho bãi gửi. Tôi và Thú Quyên nhìn nhau nín thở, rồi hai đứa đi như chạy trên hành lang dài tường sơn màu trắng toát. Phòng cấp cứu. Tôi và Thú Quyên khựng lại nhìn nhau, trong mắt Thú Quyên là nỗi trống rỗng tuyệt vọng. Tôi cắn chặt môi đã khỏi bật khóc. Tâm An thêm thiếp trên giường, mái tóc ngắn dính bệt quanh cổ như con chim bị trục lông. Cánh tay gầy guộc chìa ra hứng từng giọt dịch truyền chậm chạp. Anh Quỳnh và ba tôi đứng hai bên mép giường thì thầm trò chuyện gì đó. Thấy hai đứa tôi, ba lắc đầu thở dài, chân tôi ríu lại. Ba tôi câu mặt đâm chiêu. Anh Quỳnh đưa ngón trỏ, khẽ dãy ra hiệu cho hai đứa tôi theo anh ra ngoài. Bác sĩ nói Tâm An suy nhược trầm trọng. Trước mắt là truyền dịch. Anh nói khe khẽ và mỉm nụ cười nồng hậu quen thuộc. Nụ cười khiến tất cả dục trở nên nhẹ nhõm. Anh không thể cười nếu... Trái tim tôi khẽ đập từng nhịp là lạ trước tuổi dịu dàng. Không gian có anh thật bình yên. Nó không chết phải không anh? Đâu dễ chết vậy hả cô nương? Chỉ có điều là cần chăm sóc đặc biệt để nâng cao thể trạng. Với lại làm sao để quên cái chuyện kia đi. Không có đáng nhớ đâu. Đúng, không có đáng nhớ. Nếu Tâm An cũng nghĩ được như em thì thật là đáng mừng. À mà hai đứa ăn uống gì chưa? Dạ chưa, nhưng mà không có thấy đói. Không đói cũng phải ăn. Ăn để có sức mà chăm sóc Tâm An nữa chứ. Trời đất ơi. Tôi nhận ra mình đói bụng ghê gớm. Tú Quyên cũng cười đồng tình. À thôi đi, ba anh em mình đi xuống dưới căng tin tìm cái gì đó bỏ vô bụng. Tâm gọi điện thoại ngay cái lúc anh định đi ăn trưa. Trời đất ơi, hoài mà ăn ở căng tin bệnh viện thì không thể khen ngon được phải không? Tôi thấy mặt mình nóng lên. Sao anh biết chúng tôi đói bụng? Sao điều gì của chúng tôi anh cũng hiểu. Tú Quyên nè, mày có thấy là anh Quỳnh thích con Hoài không? Hoài cũng phải đi làm mà. Ba tuyệt vời của con. Mỗi khi nhớ lại ngày tháng đó, con thấy con thật hạnh phúc có ba là ba của con. Con nhớ cảnh ba má của Tâm An xuất hiện ở hành lang bệnh viện, dáng hai người tất tả hoảng hốt và tuyệt vọng. Trâm đã làm cái điều không ai kịp nhớ ra là báo tin cho nhà Tâm An biết. Những con số điện thoại Tú Quyên nghịch ngợm ghi lên cánh cửa vẫn còn rất rõ nét. Ba má Tâm An thật khác trước kia. Tôi sững sờ giống như là Tâm An làm Trâm và Duy kinh ngạc, tiều tụy và mệt mỏi. Má Tâm An sờ trắng con gái, làn da tây sạm đen đầy vết đồi mùi và nổi từng đường cơn xám ngắt. Truyền dịch xong, bà má đón xe cho con về nhà. Bà nói giọng khàn khàn vì nước mắt và vì điều gì đó nữa. Nước mắt Tâm An lăn qua khóe chảy xuống thái dương và thấm ướt gối. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Tâm An khóc. Khóc không tiếng nấc, không mấp máy môi, toàn thân lạnh ngắt trên tấm da ối dệt mồ hôi. Dòng nước trong veo cứ vậy mà chảy dài. Ba tôi nói nhỏ với ba Tâm An. Không nên làm cháu xúc động quá nè. Ba Tâm An ngước nhìn quanh, chừng như lúc này ông mới nhận ra mình đang đứng ở bệnh viện, rồi khuôn mặt khắc khổ của ông trở nên tươi tỉnh. Cây bông mới trồng nhỉnh lên mà nhìn cũng được lắm con à. Công ty bông đầu tư vốn hoàn toàn, mình không phải lo lắng tiền bạc, chỉ tốn công thôi à. Mai mốt rồi sẽ đỡ khổ con à. Má Tâm An ngẩn nhìn chồng với ánh mắt trầu rĩ, rồi bà nhìn quanh và dội dàng đi ra ngoài. Một lát sau quay trở lại với cái khăn mặt mới tinh, có lẽ là mới mua ở cổng bệnh viện. Bà xếp đôi cái khăn và lau nhẹ khắp mặt Tâm An bằng những ngón tay run run. Cái khăn thấm khô những giọt nước mắt, rồi nước mắt lại lăn ra. Tâm An đưa bàn tay không dướng dây truyền dịch, cầm lấy tay má mình. Đừng khóc nữa con. Bà nói, và rồi chính bà cũng ứa nước mắt. Mọi người nhẹ bước ra ngoài. Tôi tự hỏi ba má của Tâm An biết mọi việc tới đâu. Trâm gọi điện thoại nói những gì? Bà Tâm An rút gói thuốc trong túi ra, động tác đưa về phía ba tôi và anh Quỳnh, chợt rụt lại. Rồi đã như chợt nhận ra đây là bệnh viện, ông nhét gói thuốc vào túi. Ra thăm, thấy con say bột, tôi đau lòng lắm. Nó nói là sắp có tiệc lương dạy kèm tiếng Anh, say bột là tạm thời thôi. Rồi tôi cũng tự an ủi là con mình nó tự lập được, tự lập tốt. Cháu nó là một đứa bản lĩnh, sớm có định hướng cho cuộc sống không ạ? Tôi cũng biết là mình có đứa con ngoan, nhưng trời không thương, thương mà không thương cho chót. Chặt giường cà phê, hai vợ chồng tôi trắng tay. Vợ chồng bông là vì không biết làm cái gì khác, thì chồng vậy thôi. Chứ tôi cũng chẳng mong đợi cái gì hết, muốn lo cho con mà. Từ lúc anh đưa cháu vô bệnh viện, tốn hết bao nhiêu cho tôi trả luôn. Ông vừa nói vừa thò tay vào túi, bà tôi vội ngăn lại. Hay trời ơi, thôi đừng anh ơi, tụi nó chơi thân thiết với nhau mà, tôi coi cháu như con của mình. Tôi biết, tôi cũng ơn anh nhiều lắm, nhưng anh để cho tôi tròn trách nhiệm làm cha, không thì con nó thêm tuổi. Ông moi trong túi ra nắm tiền, giữa những tờ 1.000, 2.000 cho 5.000 nhầu nhò. Ông lấy ra hai tờ giấy bạc lớn nhất, loại 100.000, nhét vào tay ba tôi. Ba tôi lúng túng nhìn hai tờ bạc trên tay, rồi ba nhét lại vào túi ông một tờ. Ông đẩy lại về phía ba tôi. Cảnh hai người đàn ông lúng túng với hai tờ giấy bạc nhìn thật nao lòng. Giọng ông ngàn ngạn. Cảm ơn anh. Rồi tôi đưa cháu nó về. Về nhà cho có ba, có má, có chị, có em. Sướng khổ gì mà có gia đình cũng đỡ cực. Đang mùa hè, nên thôi cho cháu về cũng được. Khai giảng thì gì, tôi cũng cố lo cho cháu ra học tiếp. Tội nghiệp, nhỏ nó ham học dữ lắm. Cũng may là đang mùa hè. Nhưng bác ơi, Tâm An không có nghỉ hè, tháng tới là Tâm An thi rồi. Tháng tới là chuyện của tháng tới. Cháu à, người ta không có biết trước một tháng nữa mình sẽ ra sao đâu. Cũng như những người trồng cà phê như bác nè, đâu có biết có ngày mình trắng tay. Thì gom góp vốn đổ vô rẫy cà phê, bác đâu có ngờ có ngày tự tay mình phải chặt bỏ nó đâu.